Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1135, Hỏa Thần truyền thuyết 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước nói qua, bao quát thủy bộ ở bên trong. Đối với Hải Dương cái này thế giới đều là vô cùng sợ hãi. Bởi vậy lặng lẽ ẩn vào bộ lạc dự định tới cái nhất kích tất sát đánh lén người tự nhiên chưa từng nghe qua này loại vang xoắn ốc thanh âm. Này vang xoắn ốc chỉ là Lâm Tịch mệnh danh. Cùng hậu thế vang xoắn ốc vẫn là có khác nhau rất lớn. Này tiếng như gió thổi ống tiêu. Nước vỗ nhai ngạn. Sâu xa du dương bên trong mang theo một mạt khuấy động. Khuấy động bên trong lại hoảng hốt cất giấu vạn mã bôn đằng. Những cái đó người không rõ nội tình. Còn tưởng rằng bên trong chạy ra cái gì đáng sợ dã thú. Lập tức quay người liền muốn ra bên ngoài chạy. Nhưng khi bọn họ tè ra quần chạy đến trụ sở xuất khẩu thời điểm, lại phát hiện nơi nào đang đứng một cái cao gầy thiếu niên. Hắn tay trái cầm một thanh lóe hàn quang quái đồ vật. Tay phải còn lại là một cái thiêu đốt lên bó đuốc. Một người lẳng lặng đứng tại xuất khẩu nhìn chăm chú đám người. Di Lan thổ bộ, thiếu niên ngữ hàm trào phúng mà hỏi. Đầu lĩnh thấy chỉ có một thiếu niên đơn thương độc mã đứng tại xuất khẩu. Một trái tim trước liền thả xuống tới. Lại thấy đằng sau đuổi theo tới. Quả nhiên chỉ có thưa thớt không đến hai cánh tay người. Lần này hắn càng là an tâm. Viêm hồ bộ người không có nói sai. Bọn họ thật chỉ có một chi khoảng 10 người đi săn đội. Mà chính mình lại trọn vẹn mang đến hai chi như vậy đội ngũ. Đối với chính mình những bộ hạ kia nhỏ giọng nói. Đừng sợ, một cái oắt con mà thôi. Cùng nhau tiến lên chơi chết hắn. Cùng lúc đó, chạy ở đội ngũ người phía sau đồng thời cũng thấp giọng khẽ gọi nói. Đại quân, bọn họ đuổi theo người đều là phụ nhân. Chớ sợ, dẫn đầu được xưng là đại quân người nhất thời sững sờ. Đúng là phụ nhân, làm một thủ lĩnh của bộ tộc. Hắn muốn tự nhiên muốn so đằng sau cái kia báo tin ngu xuẩn muốn nhiều rất nhiều. Chỉ cho là mấy cái phụ nhân không phải sợ. Liền phớt lờ, hắn suy xét vấn đề là, đã theo đuổi chính mình chính là phụ nhân. Vậy bọn hắn chủ lực đi săn đội đi nơi nào? Hắn vừa mới buông xuống tâm lại treo lên. Này di thủy hỏa tộc rất nhiều quỷ dị. Chính mình thực sự không nên quá mức nghe tin tử cùng viêm hồ bộ lời nói. Đầu não nóng lên liền đem người chạy tới dạ tập. Vạn nhất chung quanh mấy cái chiến lực tương tự bộ lạc thừa dịp bọn họ có một nửa nhân thủ không có ở bộ tộc mà đi bưng nơi ở của hắn. Hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Hắn sợ hơn này di thủy hỏa tộc chỉ là lừa gạt chính mình mắc lừa mồi nhử. Này vị đại quân hiện giờ phát nhiệt đầu não đã khôi phục bình thường. Tựa hồ đã trông thấy bộ lạc của mình đang bị tộc khác công kích. Vừa nghĩ đến đây, quy tâm càng tăng lên. Dưới chân hắn sinh phong, giơ cao tay bên trong búa đá, dự định tốc chiến tốc thắng, một chút liền đem kia thoạt nhìn không có chút nào uy hiếp oát con đập chết. Người tiên sử loại tuổi thọ mặc dù ngắn, thế nhưng là trường kỳ cùng dã thú vật lộn, khí lực cùng tốc độ lại so với người hiện đại không biết cường bao nhiêu. Bởi vậy này đem hết toàn lực một búa gào thét mà đến. Tộc trưởng kia tự nghĩ này một búa chính hắn đều không ngăn cản được. Kia thiếu niên tựa hồ bị sợ choáng váng. Thế nhưng cầm so với hắn dài bằng bàn tay không có bao nhiêu. Phát ra ánh sáng quái đồ vật để ngăn cản. Này đại quân mặt bên trên một hồi nhe răng cười. Thế tới không giảm. Hai tay vung lấy búa đá ầm vang đập xuống. Tựa hồ đã trông thấy sau một khắc. Kiều oát con bị đập đến đứt gân gãy xương. Máu thịt be bét, kết quả lại chỉ nghe đinh, một tiếng vang nhỏ, một cỗ cự lực bỗng nhiên truyền đến. Hắn búa đá vậy mà liền như vậy bị trống rỗng chống chọi. Không thể động đậy, đừng nói tộc trưởng này. Liền theo sát phía sau chuẩn bị cùng nhau tiến lên mấy người cũng là ngẩn ngơ. Thiếu niên cầm ở trong tay vũ khí cùng đại quân búa đá so sánh. Quả thực như là cầm dâu cây cỏ lại muốn giết một đầu trưởng thành hoàn sỉ chứ. Mà thiếu niên lại là một mặt nhẹ nhõm tự tại mỉm cười. Trái lại đại quân, sắc mặt xanh trắng một mảnh. Hai tay run không ngừng. Miệng bên trong phát ra như dã thú thấp thở. Thế nhưng là mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, búa đá như là bị cố định tại thiếu niên đỉnh đầu đồng dạng chính là chém không đi xuống. A, phế vật, thiếu niên phát ra một tiếng cười khẽ. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đúng là thiếu niên tay phải bó đuốc hướng về đại quân mặt mà đi. Kia đại quân bất đắc dĩ, chỉ phải rút lui búa che chở, ngăn cản bó đuốc đốt chính mình. Thiếu niên mặc dù gầy, lại kiểu nếu viên hầu, chống ra tay trái tà đâm vào tiếp theo hoa. Bọn họ đại quân quần liền bị cắt, bởi vì là gia thú chế thành, cũng không triệt để rơi xuống, mà là cúi tại chỗ đầu gối tới lui. Thoạt nhìn càng thêm buồn cười. Uy, người quần rớt, oát con cười đùa tí từng nói. Tay bên trong lại chỉ chốc lát không ngừng. Cái kia thanh quái đồ vật lại đi cắt đại quân quần áo. Mấy người thấy đại quân từ đầu đến cuối đều tại bị kêu oát con nắm mũi dẫn đi. Một cái búa đá đỡ trái hở phải. Nhanh lên cũng tới hỗ trợ. Một người giơ lên tay bên trong thạch đao lặng yên không một tiếng động đối thiếu niên lưng phía sau hung hăng đâm xuống. Kết quả kia chính diện nghênh chiến hai người thiếu niên như là lưng phía sau sinh con mắt. Chân sau hướng về phía sau vừa nhấc, nhất chiêu bọ cạp vẫy đuôi trực tiếp đem đánh lén người đạp bay đi ra ngoài thật xa. Bị chạy tới mấy nữ nhân trực tiếp bắt lại, đợi đến Toản Sơn dẫn dắt nghe hỏi mà tới đi săn đội đuổi đến. Lâm Tịch cùng đám kia nương tử quân đã đem xâm phạm hơn 30 người bắt được hơn phân nửa. Bộ tộc bên trong đám người cũng tất cả đều đi lên. Dựa theo Lâm Tịch trước đó bố trí thủ kho hàng, hầm lò nhà máy, chiếu cố kiển tử nhóm, thủ trại chăn nuôi, ấn bộ liền ban, không hốt hoảng chút nào. Mà hai đội đi săn nhân viên tạo thành thanh tra đội ngũ cũng bắt đầu đối với toàn bộ bộ lạc tiến hành thảm thức lục soát, phòng ngừa mặt khác cá lọt lưới thừa dịp loạn gây sóng gió. Rất nhanh, Di Lan thổ bộ này vị không may đại quân cùng với chính mình mang đến chừng 30 người đội ngũ toàn bộ xa lưới. Lâm Tịch đã theo bộ tộc lão nhân miệng bên trong biết được thổ bộ đại quân tên là Ba Mãng. Giờ phút này vị danh xưng bộ tộc lớn thứ ba đại quân để mông trần. Hai tay bị trói, toàn thân bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi đứng tại đại quảng trường bên trên. Lâm Tịch sai người đem hắn cởi trói, làm chính hắn mặc quần. Sĩ có thể giết mà không thể nhục. Hai cái bộ tộc chi gian chiến tranh, được làm vua thua làm giặc, không thể nói ai đúng ai sai. Thịnh lâu tất suy, vật cực tất phản. Nói không chừng tại không biết bao nhiêu năm trước đó, Di Thủy Hỏa bộ đã từng như vậy trinh phạt qua bộ tộc khác. Lâm Tịch cảm thấy, người có thể chiến thắng hắn, chinh phục hắn, nhưng là không cần thiết nhục nhã hắn. Nói đi, Ba Mãng đại quân, ai bảo ngươi tới dạ tập ta hỏa tộc? Ba Mãng giờ phút này hận không thể chính mình chưa hề giáng sinh trên thế giới này. Nếu là hắn có thể trở lại bộ tộc, kiện thứ nhất làm chuyện chính là một búa đập chết trong nhà hắn tên ngu xuẩn kia nhi tử. Sau đó lại đập chết chính mình. Nhìn xem thiếu niên trước mắt này, đây là nhi tử miệng bên trong cái kia lại ngốc vừa nát. Thế nhân đều có thể lấn Di Thủy Hỏa tộc đại quân. Hơn nữa hắn lại còn tin hộ tống nhi tử cùng nhau tộc nhân nói kia thiếu niên ngu xuẩn cực độ, đem những thứ vô dụng kia cục đất đều đổi đi, còn nói kia là dã thú trên người đồ vật. Hơn nữa tiểu quân cơ hồ là trắng trợn cướp đoạt bọn họ trao đổi đồ vật, kia mềm yếu hỏa tộc đại quân lại cũng không dám nhiều lời một câu, trơ mắt nhìn bọn họ tiểu quân dùng mấy khối đất chết ngật đáp đổi đi bọn họ những vật kia. Lâm Tịch cười, thế giới thượng có một loại nhi tử, gọi là nhà người khác nhi tử. Thế giới thượng còn có một loại nhi tử, gọi là hố cha. Bản chương xong, cách chương.